Chương 369, võ công tiến hóa. Toái tinh cấp. 1. Cầu toàn đặt trước. Đêm muộn, chúng nữ nghỉ ngơi sau. Tô Thanh trở lại thư phòng mình bắt đầu chuẩn bị tăng lên một đợt. 300.000 hắc khí, chắc là đủ để cho hắn tại chân tiên cảnh cấp độ này đứng vững theo hầu, thậm chí khả năng đối mặt thái ớt chân tiên cấp bậc tồn tại cũng sẽ không thái hư. 300.000 hắc khí, dựa theo trước đó phép tính mà tính cũng là 300.000 trăm triệu, cái này đoán chừng phải ăn một khỏa 9.000 năm bàn đảo. Nghĩ tới đây, Tô Thanh xuất ra một cái to lớn 9.000 năm bàn đảo ba miệng nuốt vào bụng bên trong. Nhất thời, một cỗ năng lượng khổng lồ ở trong cơ thể hắn bạo phát. Tầm bổ hắn toàn thân cao thấp mỗi một tấc, bởi vì 9.000 năm bàn đảo năng lượng đầy đủ thuần, cho nên trừ năng lượng ngoài, cũng có thể hơi chút tăng lên hắn chỉnh thể thực lực. Hấp thu xong 9.000 năm bàn đảo năng lượng về sau, Tô Thanh cố ý cảm giác thân thể một cái biến hóa. Phát hiện nội lực phương diện thế mà tăng trưởng 20.000 năm, đạt tới 140.000 năm. Đồng thời phương diện lực lượng cũng được đến tăng lên, theo 1.500 long lực lượng tăng trưởng đến 1.600 long. Có thể nói là siêu cấp thuốc đại bổ, phải nói không hổ là dùng đến mở tiệc chiêu đái chúng tiên thần đồ vật. Cái này 9.000 năm bàn đào còn có không ít, muốn là toàn ăn đoán chừng nội lực muốn tăng vọt không ít. Tô Thanh trong lòng âm thầm nghĩ tới. Bất quá, tạm thời vẫn là không thể ăn, hiện tại cần là tiêu hóa, nhất định phải giữ lấy về sau dùng đến phụ trợ hắc khí. Tháng 5 năm 47.300.000 hắc khí. Để ta xem một chút làm sao phân phối đi xuống. Long tượng bàn nhược công tầng thứ 9, 200.000 cửu dương thần công tầng thứ 8, 5.000 cửu âm chân kinh tầng thứ 8, 5.000 kim cương bất hoại thần công đệ thất trọng, 10.000 kim trung cháo tầng thứ 9, 50.000 thần chiếu kinh tầng thứ 6, 50.000 tàng mật trí năng thư tầng thứ 6, 1.000 tam phân quy nguyên khí tầng thứ 5, 1.500 bắc minh thần công đệ thất trọng, 5.000 bạch diễm, 40.000 như lai thần trưởng đại viên mãn, 100.000 có thế tiến hóa. Sau khi xem xong, Tô Thanh ánh mắt đầu tiên thì rơi vào Như Lai thần trưởng đại viên mãn phía trên. Không biết cái này Như Lai thần trưởng tiến hóa về sau sẽ là cái dạng gì mang theo dạng này tâm tính, Tô Thanh quả quyết đem 100.000 hắc khí tập trung bên trong, thúc đẩy tiến hóa. Thức hải bên trong, nguyên bản Như Lai thần trưởng chỉ là một cái trường pháp, sau đó bắt đầu diễn biến. Thối, thân thể, đầu lâu lần lượt xuất hiện, sau cùng trực tiếp tại thức hải bên trong hình thành một cái khủng bố người khổng lồ. Người khổng lồ xuất hiện về sau, khắp nơi Phật quang dâng lên. Càng làm cho Tô Thanh ngoại ý muốn là người khổng lồ này bộ mặt cùng hắn giống như lúc. Cái này cảm tình là Như Lai thần trưởng biến thành Tô Thanh thần trưởng. Tô Thanh nhịn không được ở trong lòng phỏng đoán no ý rất nhanh, Như Lai thần trưởng tiến hóa sau tin tức xuất hiện tại hắn trong đầu. Phật đa pháp tướng, dùng Phật quang cùng vô thượng nội lực xây dựng vô biên pháp tướng, độ hóa chúng sinh. Đồng thời, còn có một đạo tin tức. Phật đa pháp tướng trái ngược luyện pháp, 100.000 người đây mỗi Tô Thanh nhất thời có chu tờ nhức đầu. Đợi chút nữa có thể hay không lại chạy ra đến một cái gia cường phiên bản, hoặc là gấp bội bản lại hoặc là siêu cấp gấp bội không giới hạn gấp bội ép buộc chứng để Tô Thanh có chút muốn ngừng mà không được, đến cùng có học hay không đây. Muốn là hắc khí không đủ Tô Thanh còn sẽ không nghĩ quá nhiều, nhưng là hắc khí đầy đủ để hắn có một loại muốn học xong xúc động. Học, dù sao đều là mình dùng. Nói xong, Tô Thanh lại đem 100.000 hắc khí rót vào bên trong. Về sau, chỉ biết trong biển Phật Đà cùng Phật Quang đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một mảnh hư vô cùng hắc ám. Đột nhiên, một đôi to lớn ánh mắt theo trong hư không mở ra. Nếu như nói Phật Đà trong mắt tràn ngập từ bi, bình tĩnh, an tường, như vậy đôi mắt này bên trong cũng là tràn ngập phẫn nộ, bạo ngược, sát ý cuối cùng, một cái từ hắc sắc ma khí tạo thành quái vật to lớn xuất hiện. Đồng thời, một đạo tin tức xuất hiện tại Tô Thanh trong đầu. Ma Đà pháp tướng, hóa thân ma Phật, lấy sát ngăn sát, dùng vô thượng ma quang giết hại chúng sinh, tịnh hóa thế giới. Phải nói quả nhiên không hổ là trái ngược luyện pháp à, một cái là dùng Phật quang phổ độ chúng sinh, tạo hóa thế giới. Một cái là dùng ma quang giết hại chúng sinh, tịnh hóa thế giới. Hai thái cực đối lập thể, không xem qua hầu như đều là một dạng. So sánh Phật Đà, Tô Thanh vẫn là càng ưa thích cái này trái ngược luyện bản. Đồng thời, trong hiện thực, tại Tô Thanh thể nội xuất hiện một màn màu đen ma quang, rất nhanh liền trưởng thành đến cùng Phật quang không sai biệt lắm cấp độ. Nhất ma nhất Phật, lẫn nhau đối lập, lẫn nhau quản thúc. Cuối cùng không có, muốn là lại có, ta cái này 300.000 hắc khí liền muốn toàn bộ nện vào cái này bình thường không thế nào dùng Như Lai thần trưởng phía trên. Tô Thanh phối hợp nói ra. Bất quá, 200.000 hắc khí cũng không bỏ phí. Trong cơ thể hắn nội lực lần này trực tiếp gấp bội, bạo tăng 100.000 năm, đạt tới 240.000 năm. Căn cứ Như Lai thần trưởng đại viên mãn công hiệu, chỗ phóng xuất ra trưởng ấn lớn nhỏ là căn cứ nội lực nhân với gấp 1.000 lần đến tính toán. Trong một năm lực phạm vi 1 mét, nói cách khác. Nếu như Tô Thanh toàn lực phóng thích Như Lai thần trưởng, như vậy một bàn tay đi xuống có thể bao phủ hơn 200 triệu gạo. Đồng thời, Phật Đà Pháp Tướng cùng Ma Đà Pháp Tướng một cái tính chất, có thể hóa thân hơn 200 triệu mét cao. Hơn 200 triệu gạo cho dù cái thế giới này địa cầu so sánh với cái địa cầu đại 2 nhiều gấp 10, đường kính cũng liền hơn 200 triệu gạo. Nói cách khác, Tô Thanh bật hết hỏa lực, hình thể đem đạt tới cùng địa cầu đồng dạng lớn nhỏ. Tại phối hợp Phật Quang cùng Ma Quang, thậm chí đem siêu việt địa cầu lớn nhỏ. Cụ thể tới nói cách khác hắn hiện tại trước mắt thực lực đã đạt tới toái tinh cấp. Tô Thanh cảm giác tốt khoa trương, nếu như tại phối hợp Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp Gian Đoa Nở Thư 5, để tự thân lực lượng lật gấp 10 lần. Đoán chừng đấm ra một quyền đi địa cầu toàn bộ đều gánh không được. Đương nhiên, vũ trụ lớn như vậy, địa cầu chỉ là mênh mông tinh hải bên trong một cái thiên thể mà thôi. Bất quá, lúc này Tô Thanh còn không có đạt đến cực hạn, hắn còn có thể mạnh lên vô số lần. Bởi vì hắn công pháp còn có rất nhiều. Nếu như hắn lúc còn sống thật có thể đem chỗ có võ công toàn bộ học tập đến đại viên mãn. Thánh nhân tính là gì, Hồng Quân lão tổ tính là gì, cũng là sáng thế nguyên linh đến hắn cũng dám chính diện cứng rắn một đợt. Chỉ là hiện tại vẫn là trước tiếp tục phát dục rồi nói sau. Tô Thanh sau đó nhìn xem còn thừa muốn học tập võ công. Cửu âm cửu dương nhất định phải học, làm trung tâm nội công, tự nhiên không thể bỏ đi mặc kệ. Học xong cửu âm cửu dương còn có kim cương bất hoại thần công, sau đó lại học tập thần chiếu kinh cùng kim trung cháo bên trong một môn. Lại sau đó còn thừa hắc khí có thể tăng lên một chút tam phân quy nguyên khí cùng tàng mật trí năng thư chờ công pháp. Sau cùng, liền có thể chờ thiên địa hạn chế giải trừ, chờ lấy chúng thần xuống tới thu hoạch hắc khí. Đợt, cầu toàn đặt trước.